gì nữa đâu ơi người ơi, em nói thêm cũng vậy thôi, khiến anh thêm chua xót trong lòng. Thật lòng yêu anh, em sẽ không chung bước đi bên người ta, không tay ấm trong vòng tay. Giờ anh đã hiểu trong lòng em đã chẳng yêu thương gì anh, bên anh em toàn tính bao điều mà anh ngu ngơ không nhận ra, bởi anh yêu người quá không hay biết em thay lòng. Phải chăng một thời mình yêu nhau đắm say, đó cũng chỉ là từng ngày yêu dối gian. Thời gian qua bên cạnh tôi, vậy mà em âm thầm quên ai đó. Em ơi vì sao em đến đây rồi quay bước bỏ lại nỗi đắng cay. Em xem tình yêu này như đùa, vậy mà em nói em là người chung tình. Tôi như lạc chân trong bóng đêm mà không biết lối nào để bước ra. Tôi cũng không thể nào tin rằng người mình yêu bấy lâu lại dối lừa. Anh đã hiểu trong lòng em chẳng yêu thương gì anh, bên anh em toàn tính bao điều mà anh ngu ngơ không nhận ra, bởi anh yêu người quá không hay biết em thay lòng. Phải chăng một thời mình yêu nhau đắm say, đó cũng chỉ là từng ngày yêu dối gian. Thời gian qua bên cạnh tôi, vậy mà em âm thầm quên ai đó. Em ơi vì sao em đến đây rồi quay bước bỏ lại nỗi đắng cay. Em xem tình yêu này như đùa, vậy mà em nói em là người chung tình. Tôi như lạc chân trong bóng đêm mà không biết lối nào để thế nào tin rằng người mình yêu bấy lâu lại dối lừa. Em ơi vì sao em đến đây rồi quay bước bỏ lại nỗi đắng cay. Em xem tình yêu này như đùa, vậy mà em nói em là người chung tình. Tôi như lạc chân trong bóng đêm mà không biết rằng người mình yêu bấy lâu.